không nên bày ra biểu lộ ghét bỏ rõ ràng như vậy chứ. Thuần Dương Đạo Tôn gãi đầu một cái, nói, hạng người nào thì sẽ làm hạng việc đó, ta là một thiên tài lợi hại như vậy, đương nhiên là càng có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, sẽ không có khả năng đặt ý nghĩ ở bên trên đại thế giới trung thổ, trên thực tế ta ở lại nơi này, cũng chỉ là một đoạn ký ức trong quá khứ mà thôi. Ký ức? Đúng thế. Thuần Dương Đạo Tôn gật đầu một cái, bất quá sau khi trầm tư một lát lại lắc đầu nói, không đúng, chuẩn xác mà nói hẳn là một đoạn tồn tại, ta là một đoạn ngắn nhân sinh trong cuộc đời dài dằng dặc của Thuần Dương Đạo Tôn. Nhìn bề ngoài của ta thì ngươi cũng biết, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Thuần Dương Đạo Tôn chỉ lớn có bằng này chứ. Thật sự muốn so đo mà nói, ngươi có thể gọi ta là Cửu Dương. Ấy, vì sao? Cửu Dương chi thể là thấp hơn Thuần Dương chi thể, mà ta xem như là thấp hơn Thuần Dương Đạo Tôn, cho nên gọi Cửu Dương thì càng thân thiết hơn. Làm sao? Không được sao? Cửu Dương vừa bọc lấy chăn mền, cái đầu nhỏ ngửa mặt lên trời 45 độ, vừa dùng một đôi mắt to màu đen nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trên miệng nhỏ đỏ rực còn bĩu lên có một chút bất mãn. Không thành vấn đề. Trần Khuynh Địch quyết đoán hồi đáp. Sự thật đã chứng minh, cho dù là một đứa bé trai nhỏ cũng không thể khinh thường. Ha ha ha ha. Dường như là cảm thấy chơi rất vui, Cửu Dương đột nhiên cười phá lên, còn vui vẻ lăn lông lốc vài vòng trên giường. Lúc này mới bò lên một lần nữa, nhìn Trần Khuynh Địch nói ra. Ngươi rất thú vị, so với tên Lưu Ca kia phải thú vị hơn nhiều. Không hổ là đồng hương mà ngay cả bản tôn cũng đều rất xem trọng. Lưu Ca. À, ngươi hẳn là cũng biết, đó chính là Thái Tổ khai sáng Đại Thiên, Thiên Tử Đại Thiên. Hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức sáng lên, vị Thiên Tử Đại Thiên kia là ai? Lúc trước có phải đã bị Thuần Dương Đạo Tôn trấn áp lại hay không? Chí Tôn Nhân Gian ở Trung Nguyên có phải là hắn hay không? Cửu Dương, nhìn ánh mắt phát mộng của Cửu Dương, Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi, sau đó lại giải thích cặn kẽ một phen. Thì ra là thế. Các ngươi hoài nghi Lưu Ca chính là vị Chí Tôn Nhân Gian Trung Nguyên ẩn giấu kia. Có phải hay không? Cửu Dương gật gật đầu không có việc gì, nói, ta không biết. Hả? Không phải ta đã nói rồi hay sao? Ta chỉ là một đoạn nhân sinh ngắn của Thuần Dương Đạo Tôn, là một đoạn tồn tại trong quá khứ, những gì mà ta biết là cũng rất có hạn. Khục! Này! Ngươi lại bày ra loại biểu tình ghét bỏ rõ ràng kia. Ta cũng không phải là không có một chút tác dụng nào, nếu không thì bản tôn cũng sẽ không đặc biệt để cho ngươi tiến đến gặp ta. Nói đến đây, Cửu Dương lại vô thức sờ lên khuôn mặt của mình, nói đến, đối với cảnh giới Chí Tôn Nhân Gian ngươi hẳn là cũng rất có hứng thú đúng không? Bất quá rốt cuộc nên làm như thế nào để đột phá Chí Tôn Nhân Gian, ngươi hẳn là còn chưa có đầu mối, phải không? Làm sao có thể? Ta đã sớm có đầu mối. Trần Khuynh Địch hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói ra con đường luyện thể của mình, mà sau khi nghe hắn giải thích xong, Cửu Dương có một chút ngạc nhiên xoa cằm một cái, nói, nên nói không hổ là biến số sao? Phương pháp đột phá là hoàn toàn không câu nệ tại tình thế, loại con đường đột phá này cũng hẳn là có hy vọng hoàn thành. Đúng không? Nhưng mà dựa theo sự thôi diễn của ta. Cửu Dương xoay chuyển lời nói. Loại con đường luyện thể này, lấy tốc độ của ngươi nhanh nhất cũng phải mất khoảng chừng vạn năm mới có thể hoàn thành. Ngươi đoán chừng là không thể sống tới ngày đó. Hả? Trần Khuynh Địch chừng mắt nhìn, mất nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Mà Cửu Dương thì là khinh thường nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục nói, đừng cho là ta đang nói chuyện giật gân. Ta đây là có căn cứ, như lời ngươi nói bản thân, của con đường luyện thể chính là một loại con đường đột phá không cầu ngoại đạo, mà cầu bản thân. Không cầu ngoại đạo, dĩ nhiên là cũng sẽ không bị ngoại đạo trói buộc. Nhưng nhìn theo góc độ khác, ngươi làm như vậy cũng sẽ không chiếm được sự gia trì của ngoại đạo. Chí Tôn Nhân Gian bình thường, chỉ cần nắm vững một trong thiên đạo lục số, liền có thể nhẹ nhõm đột phá, mặc dù cái thời đại bây giờ này, hẳn là chỉ còn lại có khí số cùng với biến số là có thể đi, nhưng vẫn là có hy vọng giống nhau. Trực tiếp nắm vững quyền năng thiên đạo sẽ có tốc độ đột phá rất nhanh, nhưng con đường luyện thể của ngươi là cùng loại với dùng lực chứng đạo, tiền đồ là rất lớn, nhưng quá trình thực hiện lại rất khó khăn, thiên đạo sẽ không giúp ngươi, lấy thọ nguyên của ngươi chỉ sợ là không thể duy trì đến ngày hoàn thành. Ách, Trần Khuynh Địch cũng không phải người ngu, nhất là ở bên trên võ đạo, Trần Khuynh Địch có lý giải thuộc về bản thân, lúc này hắn cũng có một loại trực giác, lời nói của Cửu Dương là vô cùng có khả năng. Thiên đạo lục số là cái gì? Thiên số, mệnh số, định số, khí số, biến số, kiếp số, đây là thiên đạo lục số, cũng là 6 loại quyền năng thiên đạo. Cửu Dương nói cho Trần Khuynh Địch, biết sự tình có quan hệ đến quyền năng thiên đạo rất cặn kẽ, bao quát cả thiên đạo lục số chỉ còn lại khí số cùng với biến số. Mà cuối cùng, Trần Khuynh Địch có một chút chần chờ, theo như lời ngươi nói, đi trên con đường luyện thể là không thể nào. Đúng, nhưng cũng không đúng. Cửu Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nói, thiên đạo chí công, nó sẽ không quản lý biến số, thậm chí là ngay cả biến số cũng đều không nằm ở trong phạm vi quan sát của nó. Ngươi nếu như quả thật suy nghĩ ra biện pháp nắm vững quyền năng thiên đạo, ngược lại sẽ rơi xuống thế yếu, mặc dù ngươi nắm giữ quyền năng thiên đạo, nhưng thiên đạo đồng thời cũng sẽ nắm giữ ngươi. Mà biến số bị nắm giữ còn có thể gọi là biến số hay sao? Cho nên con đường luyện thể là vẫn phải đi, nhưng chỉ dựa vào ngươi là sẽ không thể đi đến cuối. Ngươi cần một chút trợ giúp nho nhỏ. Vừa nói, Cửu Dương vừa khởi động chiếc máy vi tính ở bên cạnh giường, sau đó tiện tay mở ra một thư mục, xoay màn hình máy vi tính về phía Trần Khuynh Địch. Ở phía trên lấp lóe 13 chữ lớn, 5 năm mô phỏng trí tôn nhân gian, ở phía dưới còn có 3 đầu đề nhỏ, phân tích đầu đề, nghiên cứu địa điểm thi, đề mục huấn luyện, dưới góc phải còn có một chuỗi chữ nhỏ, con đường biến số, cuối cùng còn có chữ ký của tác giả, Lữ Nham. Hình ảnh ở bên trong màn hình vi tính như muốn nhảy ra, trong lúc nhất thời, ký ức tìm ra, 300 ngày tông sư chạy nước rút ở trong bí cảnh Thuần Dương ngày xưa bùng lên, bờ môi của Trần Khuynh Địch trở nên trắng bệch, không thể tin được mà nhìn Cửu Dương đang lộ ra nụ cười ngây thơ, hai tay đưa ra run nhẹ nhẹ. Không sai, tri thức mới là lực lượng, đồng hương. Tiếp theo là thời gian học bổ túc ma quỷ. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi không cần phải nói nhiều. Ta sẽ lựa chọn con đường luyện thể. Cáo từ. Trần Khuynh Địch đứng dậy nghiêm túc chắp tay đối với Cửu Dương, sau đó không nói hai lời liền muốn tán thần niệm đi. Nói đùa, ai muốn ở chỗ này tiếp nhận cái gì là học bổ túc ma quỷ chứ? Ấy, nghe thấy lời này, Cửu Dương mới vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt cười tà lập tức ngẩn người, thấy Trần Khuynh Địch sắp tán thần niệm đi, giống như giao long ra biển, vội vàng bay ra từ trong chăn, dùng hai tay hung hăng ôm lấy eo của Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất. Đừng đi vội như vậy. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi chính là kẻ đầu tiên đến chơi với ta. Rất nhàm chán đó. Đau quá. Á. Trần Khuynh Địch bị đẩy ngã nhào xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì ở trong gian phòng này, một thân tu vi thông thiên triệt địa của Trần Khuynh Địch là hoàn toàn không có đất dụng võ, biểu hiện tự nhiên cũng không có gì khác biệt cùng với người bình thường, nhất là ở phần bụng còn có một người đè lên, sự đau đớn lại càng tăng thêm mấy phần. Đứng lên. Ngươi mau đứng lên cho ta. Được. Cửu Dương đặc biệt nghe lời bò lên, sau đó rất nhuẩn nhuyễn mở tủ đầu giường ra, sau đó lấy ra từ bên trong một thanh kẹo sô-cô-la ngậm trong miệng. Thật khó tin. Ngươi thế mà không muốn học tập. Thất sách. Ai nói là ta muốn học tập với ngươi? Thế nhưng nếu như ngươi có thể đạt đến hỏa luyện kim đan, vậy ngươi hẳn là đã học xong tông sư chạy nước rút 300 ngày. Sau khi học tập quyển sách kia, ngươi lại còn không yêu học tập. Nói nhảm. Cũng là bởi vì quyển sách kia. Ta đã phát thệ là tuyệt đối sẽ không học loại đồ vật gặp quỷ này nữa. Khục. Cửu Dương nhếch nhếch miệng vô cùng tiếc nuối. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân chỉ là một đoạn ngắn nhân sinh của Thuần Dương Đạo Tôn. Cửu Dương lộ ra tâm trí phi thường ngây thơ, hoặc có lẽ đây là Thuần Dương Đạo Tôn vào thời điểm còn nhỏ, ưa thích nói đùa, cũng không có lòng dạ gì. Ừm, nhưng lại rất hợp cùng với Trần Khuynh Địch. Không có cách nào. Sau khi đắn đo một lát, Cửu Dương tắt máy vi tính, sau đó lại từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái kéo, cắt một nhúm tóc ở trên đầu sau đó đưa cho Trần Khuynh Địch. Làm gì? Nghe thấy lời này, Cửu Dương lập tức nở một nụ cười, nói, ăn đi. Cái gì? Không phải là đã nói với ngươi hay sao? Ăn nó vào vậy thì không cần phải học bổ túc. Chờ một chút. Loại giải thích này của ngươi cũng quá sơ lược. Hãy nói rõ cụ thể một chút, vì sao học tập lại lập tức biến thành ăn tóc. Ta cự tuyệt. Cửu Dương bực bội gãi đầu một cái, cuối cùng không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc ghế sofa. Sau đó cả người ngã lên ghế sofa, lúc này mới tiếp tục nói. Nói ngắn gọn, học bổ túc, tóc cũng chỉ là một cái hình thức. Quan trọng nhất là phải có một cái quá trình để tiếp tục truyền thừa. Chỉ cần dựa vào một thứ thuộc về ta là được. Biểu hiện ở bên ngoài kỳ thật là không trọng yếu. Có ý gì? Ta đã nói cho người biết năm đó Thuần Dương Đạo Tôn tu luyện cái gì hay chưa? Đã nói qua, là kiếp số đúng không? Nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là như thế. Cửu Dương lại bò lên giường một lần nữa, chùm chăn mền lên, tiếp tục nói. Vào thời điểm ban đầu, Thuần Dương Đạo Tôn đúng là tu luyện biến số. Nói đến cùng là người xuyên Việt đều tu luyện biến số. Bất quá cuối cùng có thể chân chính đi trên con đường biến số. Cũng chỉ có Thuần Dương Đạo Tôn cùng với ngươi. Có ý tứ gì? À, Trần Khuynh Địch vừa hỏi một nửa liền kịp phản ứng. Không sai. Võ cản võ là có mệnh tinh, thiên tử đại thiên hẳn là cũng giống như vậy. Thông minh. Trần Khuynh Địch giống như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói. Nói như vậy thì ở thời đại Thái Cổ cũng giống như vậy, Triệu Man bởi vì man thần cho nên đi lầm đường, cuối cùng không thể đi ra con đường biến số, mà man thần chỉ sợ cũng giống như võ cản võ, cuối cùng đã đi lệch, không có đi lên con đường biến số. Cuối cùng kỳ thật cũng chỉ có một chỗ. Mệnh tinh. Cửu Dương nói tiếp, mệnh tinh trên bản chất chính là quyền hành để thiên đạo nắm giữ chúng sinh, ở thời đại thượng cổ mỗi người đều như long, chỉ cần là võ giả là đều có hy vọng kích toái mệnh tinh, thẳng đến khi ma tổ siêu thoát, mệnh số sau khi triệt để hình thành, độ khó kích toái mệnh tinh để cao mạnh, lúc này mới trở nên càng ngày càng ít. Mà người xuyên Việt bẩm sinh là không có mệnh tinh, đi trên con đường biến số, nhưng tiếc là cái thân phận biến số này chỉ có vào thời điểm trở thành chí tôn, nhân gian mới có thể đưa đến tác dụng, vào trước đó, không được thiên đạo che chở, độ khó người xuyên Việt đột phá cơ hồ là không khác gì lên trời, gần như là không có khả năng. Mà ngoài trừ Thuần Dương Đạo Tôn còn có người đi trên con đường nhục thân kim đan, tuyệt đại bộ phận người xuyên Việt, cho dù là kỳ tài ngút trời, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ quay về định số. Mặc dù là người xuyên Việt, nhưng lại rơi vào bên trong sự giám thị của thiên đạo, cũng không được tính là biến số chân chính. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, nói như vậy, Thuần Dương Đạo Tôn đầu tiên là tu luyện biến số, đằng sau liền biến mình thành kiếp số. Đúng thế. Cửu Dương lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ra, tại niên đại của Thuần Dương Đạo Tôn, thiên hạ nhìn qua ổn định, trên thực tế lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Dư độc để lại từ thượng cổ cùng với trung cổ vẫn còn, Trung Nguyên, Tây Vực, Đông Hải, Nam Cương, Bắc Nhung, toàn bộ đều có chuẩn bị phía sau do chí tôn nhân gian lưu lại. Đạo tôn chính là bắt lấy điểm này. Đối với thiên đạo mà nói, sau thời đại thượng cổ thiên số, định số, mệnh số đã trọn vẹn, cũng không cần các chí tôn nhân gian khác trùng tu, nhưng có một chút chí tôn nhân gian không cam tâm, vẫn còn sót lại như cũ, sự hiện hữu của bọn hắn sẽ uy hiếp sự ổn định của thiên đạo, cho nên Thuần Dương Đạo Tôn đã lợi dụng bọn hắn. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch cơ hồ là thốt ra, chí tôn nhân gian. Đúng. Cửu Dương vỗ tay phát ra tiếng, nói một cách khẳng định, đạo tôn là kiếp số, không phải là kiếp số thiên hạ chúng sinh, mà là kiếp số của chí tôn nhân gian thiên hạ. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung bị hắn trấn áp vĩnh viễn không thể thoát khốn, tiên tôn Đông Hải cơ hồ đã bị hắn đánh cho hình thần câu diệt, tổ sư của Cản Thi giáo Tây Vực bị trực tiếp đánh chết. Đạo tôn sau khi điều tra tình hình ở Nam Cương, xem ở thân phận đồng hương cũng không can thiệp. Nhưng sau một trận chém giết lung tung này, đạo tôn dĩ nhiên chính là kiếp số của chí tôn nhân gian. Từ đó về sau, đạo tôn liền chân chính từ biến số chuyển hóa thành kiếp số, cuối cùng nhờ vào đó mà siêu thoát. Nhưng dấu vết biến số không phải là dễ khu trừ như vậy, ngươi cũng biết, trọng yếu nhất đối với bản thân võ giả chính là lời nói đi đôi với việc làm, khí tức ở trên người không được có nửa điểm hỗn tạp, nếu đi trên con đường kiếp số, như vậy biến số đối với đạo tôn mà nói liền lộ ra rất gân gà, cho nên đã bị hắn cắt bỏ. Xem như là một đoạn ngắn nhân sinh mà cắt đứt. Cũng chính là ngươi. Trần Khuynh Địch sau khi nghe câu nói cuối cùng liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cửu Dương, mà Cửu Dương thì là dùng hai ngón trỏ chống đỡ gương mặt của mình, nghẹo đầu, vừa ngậm kẹo que vừa cười, ha ha ha, thì ra là thế, cho nên ngươi mới bảo ta ăn tóc, đơn thuần chính là để cho ngươi kế thừa biến số của Thuần Dương Đạo Tôn từ chỗ của ta mà thôi. Cửu Dương buông tay nói, trọng điểm không phải là tóc, hình thức biểu hiện là không quan trọng, trọng yếu là kết quả, bất kể là học bổ túc cũng tốt, tóc cũng tốt, chỉ cần là ngươi cầm đi thứ gì từ chỗ của ta là được, nhưng không thể là ngoại vật, nhất định phải là tri thức, hoặc là lông tóc. Thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, mà Cửu Dương thì là tiếp tục giơ nhúm tóc của mình lên, nói, cho nên ngươi còn chờ cái gì? Mau ăn nó đi. Dựa theo suy luận của ta, ăn nó xong, tu vi của ngươi mặc dù không có tăng lên rõ ràng, nhưng độ khó của con đường luyện thể tuyệt đối sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Không đến nổi ngươi chết già rồi, vẫn còn chưa đi đến cuối con đường luyện thể. Chờ một chút. Trần Khuynh Địch đột nhiên co mày nói, nếu ta nhớ không lầm mà nói, kích toái mệnh tinh hẳn là sẽ không chết chứ? Theo lẽ thường mà nói, nếu kích toái mệnh tinh chết đi, ở dưới phần lớn tình huống là do không thể thừa nhận lực hút của thiên đạo, trở thành nền tảng của thiên đạo. Nếu như không có sự trói buộc của thiên đạo mà nói, tuổi thọ của chí cường giả là vô hạn. Không sai. Cửu Dương gật đầu một cái, nói, nhưng ngươi lại không giống. Vì sao? Ngươi cho rằng tuổi thọ vô hạn của kích toái mệnh tinh trên lý luận là đến từ đâu? Cửu Dương hỏi ngược lại, không đợi Trần Khuynh Địch nghĩ ra lý do, hắn liền tự mình trả lời, dùng cái mông nghĩ cũng biết, phần tuổi thọ vô hạn này là bởi vì tinh vân của kích toái mệnh tinh, ký thác vào bên trong thiên đạo, là bởi vì được thiên đạo che chở, chí cường giả kích toái mệnh tinh mới có thể sống lâu như thế. Chỉ là trong lúc thiên đạo che chở đồng thời cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn mà thôi. Mà ngươi, căn bản là không hề được thiên đạo che chở. Cũng không có sự trói buộc của thiên đạo, nói một cách khác, tuổi thọ của ngươi là được hoàn toàn xây dựng ở trên người cỗ thân thể này, quả thật, nhục thân của ngươi rất mạnh, sinh mệnh lực rất dồi dào, nhưng còn không đến mức hoàn toàn có thể kháng cự thời gian trôi qua, cho nên ngươi vẫn sẽ chết già. Dựa theo suy đoán của ta, đại khái là khoảng chừng 6-7 ngàn năm. Rất không tệ, so với các chí cường giả khác còn nhiều hơn gấp đôi. Trần Khuynh Địch, không có cách nào. Cửu Dương hiểu rất lợi hại, dùng lý phục người, cuối cùng thì Trần Khuynh Địch vẫn bị thuyết phục, cho dù ở trong lòng không tình nguyện như thế nào, hắn vẫn tiếp nhận nhúm tóc của Cửu Dương. Nhắm mắt, cắn răng một cái, chân dẫm mạnh, cứ như vậy nuốt xuống. Trong phút chốc, không có chuyện gì phát sinh. Thực sự không có một chút đột phá nào sao? Tu luyện là tiến hành theo chất lượng có được hay không? Hãy kiên nhẫn một chút. Cửu Dương trừng mắt nói, được rồi, hiện tại không có chuyện gì, ngươi hãy ở nơi này nói chuyện với ta một hồi chứ. Ta cự tuyệt. Trần Khuynh Địch không có một chút do dự mà nói ra, nếu như độ khó tu luyện của ta đã giảm xuống, vậy ta dự định lập tức đi bế quan, nhìn xem có thể để thăng một chút thực lực hay không, nếu không thì cũng không an toàn. Đúng rồi, ngươi hẳn là cũng có loại đồ vật kia chứ. Nhanh, mau giao đồ vật ra. Loại đồ vật kia. Cửu Dương nghiêng đầu một chút, lộ ra vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Thứ kia, chính là thứ kia. Trần Khuynh Địch đưa tay phải ra, ngón tay cái trà sát cùng với ngón trỏ, nói, cùng là người xuyên Việt, Man Thần Đại Ca lưu lại cho ta một kích chí tôn nhân gian đỉnh phong. Thuần Dương Đạo Tôn xem như là nhị ca của ta, sẽ không có khả năng không lưu lại thứ gì chứ. Một kích của cường giả siêu thoát đỉnh phong khẳng định là sẽ có ở đây chứ. Ta cũng không tham, tùy tiện cho ta 70-80 kích là được. Ngươi đang nói nhảm sao? Cửu Dương dùng hiện thực lạnh như băng trực tiếp đánh nát ý nghĩ Trần Khuynh Địch, dùng 70-80 kích của cường giả siêu thoát để săn bằng ba mạch đạo, Phật, Ma. Chính ngươi hãy suy nghĩ một chút. Siêu thoát là có ý gì? Ách, là vượt qua. Thoát ly. Không còn là người phàm trần. Đúng thế. Cửu Dương gật đầu một cái, nói, đều đã siêu thoát, làm sao còn có thể để lại lực lượng trên đại thế giới trung thổ. Chuyện này giống như là rót virus vào trong máy vi tính, bản thân thiên đạo là sẽ có phản ứng kịch liệt. Nếu như chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng lực lượng thuần túy là tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không thì sẽ như thế nào? Nếu không thì sẽ không có Thuần Dương Cung. Cửu Dương khoát tay áo, nói, ngươi cho rằng lúc trước vì sao Đạo Tôn lại buông tha con đường biến số? Ấy, Trần Khuynh Địch nghe vậy liền ngẩn người. Đúng thế. Năm đó Thuần Dương Đạo Tôn đi trên con đường biến số rất tốt, vì sao lại đột nhiên từ bỏ, ngược lại còn đi trên con đường kiếp số? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi cũng đã thấy qua truyền thừa của Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu Thuần Dương Cung, đúng không? Đạo Tôn chính là vì bọn họ mới không có lựa chọn con đường biến số. Ồ, nói như vậy ta liền nghĩ tới. Trong truyền thừa Thuần Dương Cung nhà mình còn có trọn vẹn 36 vị tổ sư đây. Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu. Năm đó Đạo Tôn có tốc độ đột phá quá nhanh, đến mức toàn bộ huynh đệ bằng hữu của hắn đều không theo kịp tốc độ của hắn, mà sau khi đi trên con đường biến số hắn mới phát hiện ra. Mình đã đánh mất một cái cơ hội cực tốt. Cơ hội? Không sai. Thần sắc của Cửu Dương lập tức nghiêm lên một chút, là cơ hội một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Ngươi hẳn là sẽ không hy vọng sau khi mình trở thành chí tôn nhân gian, toàn bộ bạn bè thân thích ở bên cạnh mình bởi vì thọ nguyên mà vẫn lạc, từ đó cô tịch ở trên núi cao hay sao? Đạo Tôn cũng không muốn. Biến số sở dĩ là biến số, là ở chỗ quyền năng của nó, trải qua sự thôi diễn của Đạo Tôn, loại quyền năng này vào trong nháy mắt đột phá chí tôn. Nhân gian sẽ thu hoạch được một lần tăng phúc to lớn, lúc kia chỉ cần thao tác thật tốt, hoàn toàn có thể khiến cho phần quyền năng này lan tràn ra toàn bộ Thuần Dương Cung, chờ đến thời điểm siêu thoát, mang theo cả Thuần Dương Cung siêu thoát. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cửu Dương gật đầu một cái, nói, biến số không nằm trong sự khống chế của thiên đạo, nhưng lại thuộc về quyền năng thiên đạo, chỉ cần cẩn thận, thiên đạo sẽ làm như không nhìn thấy, mà chỉ cần thoát ly khỏi sự trói buộc của thiên đạo, lấy thủ đoạn của siêu thoát giả. Hoàn toàn có thể cưỡng ép duy trì những người không đủ tu vi và tuổi thọ kia. Nhưng mà, Đạo Tôn sau khi đột phá chí tôn nhân gian mới phản ứng được, vì thế đã cảm thấy hối hận không thôi. Hắn biết rõ, ở trong tam thập lục cự khấu của Thuần Dương Cung, có lẽ sẽ có người có thể trở thành kích toái mệnh tinh, nhưng muốn đạt tới loại cảnh giới như hắn cơ hồ là không thể nào. Mà con đường biến số chỉ có một đường, nếu như hắn đi đến cuối con đường sau đó siêu thoát, kẻ đến sau tất nhiên sẽ không có hy vọng lại đi trên con đường này. Như vậy hy vọng cả tông siêu thoát sẽ triệt để không còn. Sau khi hiểu rõ điểm này, Đạo Tôn mới chủ động từ bỏ con đường biến số, giữ lại con đường này cho người đến sau. Cũng hao tổn tâm cơ lưu lại nguyên thần của tam thập lục cự khấu. Mà hết thảy những thứ này, đều rơi vào trên người của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Cửu Dương rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì là không tự chủ được mà nín thở. Gặp quỷ, trên người của ta còn có sứ mệnh lớn như vậy, khiến cho cả Thuần Dương Cung phi thăng. Vô Vọng Ma Tôn, Long Thiên Tứ, Long Ngạo Thiên, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, còn có các đệ tử chân truyền, đệ tử phổ thông, đoàn trưởng lão danh xưng Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo, các lão nhân bên trong tông môn. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật là đã có một nhóm người đã sống rất lâu. cho dù là tầng cao nhất bây giờ, Long Thiên Tứ cũng rất nguy hiểm, lấy thiên tư của lão thất phu kia, hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất là còn có hy vọng, nhưng đột phá đến kích toái mệnh tinh là gần như không có khả năng. Mặc dù bây giờ còn rất trẻ, nhưng nếu như hắn chết già, khục, không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, đúng không? Thấy Trần Khuynh Địch thấp giọng thì thào, Cửu Dương cũng dùng sức cua cua nắm tay nhỏ, tuyệt đối không thể để cho chuyện đó phát sinh. Biến số, bày bố vạn năm của Thuần Dương Đạo Tôn, lưu lại con đường cho người xuyên Việt tiếp theo. Nghĩ như thế, mình có thể xuyên Việt vào bên trong Thuần Dương Cung, cũng chưa chắc đã không có thủ đoạn của Thuần Dương Đạo Tôn. Dù sao thì lấy thủ đoạn của siêu thoát giả, lưu lại một hai đạo chuẩn bị ở trong thiên đạo, quấy nhiễu tiến trình của thiên đạo. Cũng không phải là không có khả năng. Nói một cách khác, lần này trách nhiệm ở trên vai đã tăng lên không ít. Ha ha ha. Cửu Dương nghe vậy liền vui vẻ vỗ vỗ vào bả vai của Trần Khuynh Địch, nói, đừng tự tạo áp lực quá lớn, dù sao thì đạo tôn cũng không chỉ mong đợi ngươi. Trên thực tế đạo tôn là một người rất cẩn thận, hắn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị tương tự ở phía sau. Nếu ngươi không làm được, cùng lắm thì lại chờ thêm một người xuyên Việt nữa. Ha ha ha ha. Nói trở lại, Thuần Dương Đạo Tôn hiện tại đang ở đâu? Không biết. Cửu Dương nhếch miệng nói, hẳn là ở một địa phương nào đó yên lặng bảo hộ cái thế giới này. Dù sao thì vào lúc trước hắn cũng phát ra thiên ngoại tà thần. Vì phòng ngừa tà thần xâm lấn đánh vỡ bố trí của hắn, hắn hẳn là đã đi đến thiên ngoại thiên gây phiền toái cho tà thần. Cũng không biết hiện tại như thế nào. Thì ra là vậy. Trần Khuynh Địch lại suy nghĩ một chút, linh quang đột nhiên lóe lên. À đúng rồi, còn có một việc. Nói, hệ thống. Vì sao có người xuyên Việt có hệ thống, có người xuyên Việt lại không có? Ây, vừa dứt lời, biểu lộ của Cửu Dương liền trở nên lúng túng. Chuyện này sao? Nên nói hệ thống như thế nào đây? Xem như một loại thể hiện của biến số. Trên thực tế hệ thống có thể xúc tiến người xuyên Việt trưởng thành một cách hữu hiệu, thuộc về một loại đầu tư của thiên đạo đối với biến số. Nói một cách thẳng thừng thì chính là như thế. Hả? Không đúng, chờ một chút. Trần Khuynh Địch nhướng mày nói, nhưng theo như ta biết, cho tới bây giờ có tổng cộng 6 người xuyên Việt, nhưng cũng chỉ có 3 người có hệ thống, tại sao 3 người khác lại không có? Vốn liếng của thiên đạo cũng không phải là vô hạn. Ở trong mắt của thiên đạo, người xuyên Việt là không có phân biệt số lượng, chỉ là một cái biến số. Về phần biến số rốt cuộc bao hàm bao nhiêu người xuyên Việt, đối với thiên đạo mà nói căn bản là không quan trọng. Sau khi nó đưa một người xuyên Việt tới, tặng kèm một cái hệ thống xem như là đầu tư thì sẽ không còn quan tâm nữa. Vậy thì thời gian thì sao? Thời gian xuyên Việt. Đối với thiên đạo mà nói là không có khoảng cách thời gian. Cái gọi là thời gian đối với thiên đạo mà nói, đoạn thời gian mới là đơn vị đo lường. Nói một cách khác, không sai. Người xuyên Việt có thể lấy được hệ thống hay không? Nói trắng ra là chỉ dựa vào một thứ. Cửu Dương buông tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, vận khí kém thì chỉ có thể trách ông trời bất công. Tại Bát Cảnh Cung Đạo Môn, sau khi Ngô Không rời khỏi Phật Môn, liền lập tức đi về phương hướng Bát Cảnh Cung. Thân làm chí cường giả kích toái mệnh tinh, đi đường kỳ thật còn lâu mới phức tạp như vậy, dù sao thì lưu lại ở đại thế giới trung thổ chỉ là phân thân mà thôi. Ngô Không chỉ cần vừa động tâm niệm, khóa chặt vị trí của Bát Cảnh Cung, sau đó từ vận mệnh tinh không đưa xuống một bộ hình chiếu phân thân là, liền có thể đến một cách nhẹ nhõm. Đương nhiên, xem như là thánh địa của đạo môn, ở bên trong Bát Cảnh Cung có trận pháp quay chung quanh, 8 đại kỳ cảnh tuần hoàn qua lại. Giống như là ngũ phương Như Lai đại trận của Phật môn vậy, bài xích tất cả ngoại lực, coi như là chí cường giả, cũng sẽ không có khả năng đưa hình chiếu ý thức cùng với phân thân trực tiếp vào bên trong, chỉ có thể xuất hiện ở bên ngoài thánh địa Sơn Môn. A-di-đà Phật, Ngô Không đáp xuống bên ngoài Bát Cảnh Cung, trực tiếp tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Ầm ầm, trong phút chốc, màu sắc biến đổi, bốn phía Bát Cảnh Cung long trời lở đất trong chớp mắt, trên đỉnh đầu của Ngô Không có một vệt kim quang dâng lên. Giống như khổng tước xòe đuôi tản ra, ở bên trong ánh sáng có La Hán, Bồ Tát, Thiên Thần Hộ Pháp, cùng nhau bảo vệ một tòa thánh sơn tu di, ở trên núi có một vị kim Phật ngồi cao, năm ngón tay kết thành trường ấn, uy nghiêm hiển hách. Phen biến động này, trong nháy mắt liền kinh động đến vô số đệ tử cùng với các trưởng lão đạo môn. Con mẹ nó, lửa chọc từ đâu tới, thế mà dám chạy đến khiêu khích Bát Cảnh Cung chúng ta, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trưởng lão, để cho ta tới. Ta sẽ giáo huấn tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một lần. Kết quả là, trong Bát Cảnh Cung có một bóng người bay vút mà ra, rõ ràng là đại trưởng lão đạo môn, chỉ thấy hắn cầm pháp kiếm trong tay, trên mặt mũi tràn đầy ánh sáng chính nghĩa, nói, người đến là ai? Rõ ràng là tu luyện võ công Phật môn, lại còn dám đến đạo môn chúng ta làm càn. Có tin hôm nay ta sẽ chém chết ngươi hay không? Ồ, là thánh tăng Ngô không sao, vậy thì không sao. Đại trưởng lão ngoan ngoãn trở về. Môn chủ, Phật môn đến phá quán. Mau ra đây, đừng có nhìn heo nái nữa, Ở bên ngoài Bát Cảnh Cung, biểu lộ trên khuôn mặt hiền lành của Ngô Không hơi hơi cứng đờ. Một lát sau, chỉ thấy ở trong nội bộ Bát Cảnh Cung nổ ầm ầm, sau đó có một đám mây chậm rãi phiêu khởi, ẩn chứa ngũ sắc, sau khi đám mây tách ra có ba đóa sen xanh nở rộ, phân biệt là thanh liên 12 phẩm, thanh liên 24 phẩm, thanh liên 36 phẩm, ba gốc thanh liên đón gió chập chờn, nhìn qua vân đạm phong khinh. Nhưng theo loại dị tượng này hiện lên, chúng sinh Phật quốc do Ngô Không diễn hóa ra nhất thời liền bị trừ khử. Sau đó đám mây chấn động, không gian xê dịch, Ngô Không chỉ cảm thấy cảnh tượng bốn phía biến hóa, quay đầu lại, đã đi vào bên trong Bát Cảnh Cung, cuối cùng rơi vào trong một tòa thiên cung. Tại cửa ra vào thiên cung, có một gốc cây già, một con heo nái, đứng ở bên cạnh thì là một vị đạo nhân trẻ tuổi mặc áo dài trắng, lúc này hắn đang đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn heo nái đang không ngừng leo cây. Ngô Không, khóe mắt có một chút co lại, bất quá Ngô Không vẫn làm như không nhìn thấy. Sau đó chắp tay ở trước ngực, cất cao giọng nói, gặp qua Thái Bình đạo hữu, lần trước gặp mặt vẫn rất là tưởng niệm. Gạt người, Thiên Tôn Thái Bình, không có một chút do dự mà cắt đứt lời nói khách sáo của Ngô Không, Vương Nhị Cẩu ngươi ước gì là không cần phải gặp ta, lại nói ra loại lời này, lương tâm của ngươi không biết đau nhức hay sao? Làm sao lại thế, ta không có một chút thành kiến nào đối với Thái Bình đạo hữu. Được rồi, Ngô Không từ bỏ, mặc dù hắn đã sớm biết vị Thiên Tôn đạo môn này không ra bài theo lẽ thường. Nhưng không nghĩ tới cho đến bây giờ đối phương vẫn như thế, nếu là như vậy thì hắn cũng không khách sáo nữa. Hãy liên thủ đối kháng đại càn cùng với chúng ta. Ba mạch đạo, Phật, ma nội đấu thì nội đấu, nhưng khi gặp phải địch nhân không phải là sẽ đồng tâm hiệp lực hay sao? Huống hồ lấy tu vi của ngươi, chẳng lẽ không muốn so đấu với càn võ hay sao? Ngô không biết được, ở trong ba mạch đạo, Phật, ma, giáo chủ minh giáo, hắn còn có Thiên Tôn Thái Bình, nếu quả thật muốn so đấu mà nói, chỉ sợ Thiên Tôn Thái Bình mới là người mạnh nhất. Ngô Không là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, ở trong kích toái mệnh tinh cũng không tính là yếu. Nếu như chia kích toái mệnh tinh thành ba cái phẩm bậc thượng trung hạ, vậy hắn hẳn là trung phẩm cực hạn, tương tự cùng với giáo chủ minh giáo. Nhưng Thiên Tôn Thái Bình tuyệt đối đã đạt đến cấp độ kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Tiến thêm một bước, chính là loại cường giả kích toái mệnh tinh vô địch như võ càn võ. Bất quá nghiêm ngặt mà nói, võ càn võ tối đa cũng chỉ là cấp độ thượng phẩm. Chỉ là có Tổ Long Trung Nguyên ở trong tay mới đạt được thanh danh vô địch, điều này giống như là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất vậy, mặc dù cũng ở vào hỏa luyện kim đan, cũng đều là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nhưng chiến lực lại là khác biệt ngày đêm. Cho nên Ngô Không không tin là Thiên Tôn Thái Bình, không có hứng thú giao thủ với võ càn võ, võ giả muốn leo đến cảnh giới càng cao hơn, phương pháp tốt nhất kỳ thật chính là giao đấu cùng với võ giả càng mạnh, chỉ có ở bên trong chiến đấu mới có hy vọng lĩnh ngộ được chân lý võ đạo. Nếu không thì cũng không được gọi là võ giả. Thấy thế nào? Ngô Không tràn đầy lòng tin hỏi. Mấy lần trước Trương Thái Bình đều trực tiếp đáp ứng hắn, cho nên Ngô Không rất có lòng tin, lần này Trương Thái Bình cũng sẽ không cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Ngô Không. Kinh ngạc một hồi lâu, Ngô Không mới phản ứng lại, vì sao? Vương Nhị Cẩu. Gọi ta là Ngô Không. Cho đến lúc này, Trương Thái Bình rốt cục mới cúi đầu xuống, rời ánh mắt từ trên người của heo nái, quay đầu nhìn về phía Ngô Không. Mà chính là cái nhìn này, Ngô Không liền không tự chủ được mà nín thở. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Tôn Thái Bình trước kia, ánh mắt ở dưới tuyệt đại đa số tình huống đều là ở vào trạng thái mông lung, mặc dù tồn tại ý thức, nhưng lại không rõ rệt, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ vậy. Nhưng mà bây giờ, ánh mắt của Thiên Tôn Thái Bình lại sắc như đao, thanh tịnh như gương, nào có mảy may bộ dáng mờ mịt nào. Ngô Không à? Thiên Tôn Thái Bình lắc đầu, sau đó nói ra, ngươi có nhìn thấy con heo nái trèo cây này không? Ngô Không, huynh đệ, ngươi cự tuyệt thì cự tuyệt, cho ta nhìn món đồ chơi này để làm gì? Không để ý đến sắc mặt khó coi của Ngô Không, Thiên Tôn Thái Bình tiếp tục nói, thế tục có một câu tục ngữ, cái gọi là heo nái leo cây, chính là nói đến chuyện không thể nào xảy ra, mà con heo nái trèo cây này, đối với chúng ta mà nói, giống như là giới tông phái phục hưng, nhìn như có hy vọng, kỳ thực là đã chấm dứt. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngô Không nghe thấy lời này, lập tức dựng thẳng lông mày. Nói, ngươi đang nói là giới tông phái tất diệt không thể nghi ngờ. Thiên Tôn Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, đáp lời, đúng thế. Hừ, Ngô Không nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn con heo nái còn đang cố gắng trèo lên cây, điểm ngón tay một cái, một đạo cuồng phong cuốn tới, trực tiếp đưa con heo nái lên cây. Như vậy còn không thể leo lên hay sao? Sự tình là do người làm sao lại có chuyện không thể làm? Đều nói là Phật môn giảng nhân quả. Giảng số mệnh luân hồi, nhưng Ngô Không ngươi giống như không phải là rất tin. Nói nhảm, Ngô Không ngay cả lông mày cũng đều không động một cái, đệ tử có tin hay không là không quan trọng, trưởng lão có tin hay không là không quan trọng, người bình thường có tin hay không cũng không cần để ý, nhưng nếu như ta tin, như vậy Phật môn sẽ thực sự xong đời, Trương Thái Bình, ngươi cũng không nên nói những đồ vật loè loẹt này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý giúp đỡ hay không? Ba mạch đạo, Phật, ma đồng khí liên chi, chẳng lẽ ngươi muốn học Thuần Dương Cung đầu nhập vào Đại Càn hay sao? Đừng quên, bây giờ Đại Càn thế nhưng là có Thuần Dương Cung, coi như ngươi muốn đầu nhập vào, cũng là được không bù mất. Thiên Tôn Thái Bình nghe vậy liền gật đầu một cái, nói, ngươi nói đúng. Nếu như không có Thuần Dương Cung, ta nói không chừng đã sớm đầu nhập vào võ Càn võ. Ngô Không lập tức cảm thấy muốn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Thiên Tôn Thái Bình xoay chuyển lời nói, cho đến hôm nay, đầu nhập vào Đại Càn đã là sự tình không có một chút ý nghĩa nào. Huống hồ ba mạch đạo, Phật, ma chính là bên dẫn đầu giới tông phái. Nếu như Đại Càn thật sự muốn diệt tuyệt giới tông phái, như vậy ba mạch đạo, Phật, ma hẳn là sẽ đứng mũi chịu sào. Cho dù muốn đầu nhập vào, đối phương 8/9 cũng sẽ không đáp ứng. Không sai. Ngô Không tranh thủ thời gian gật đầu một cái, nói, cho nên ngươi hãy gia nhập với chúng ta, cùng nhau đối kháng với Đại Càn mới là chính xác. Thiên Tôn Thái Bình liếc nhìn Ngô Không một cái, sau đó mỉm cười, nói, ta cự tuyệt. Ngô Không tức giận đến mức phân thân đã sắp nổ. Từ nhỏ Trương Thái Bình đạo môn đã có một cái mơ ước. Đó chính là từ trong cuộc đời buồn tẻ không thú vị tìm tới giá trị chân chính, mà ở dưới sự lừa phỉnh của sư phụ, hắn đã quyết định hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ trước, đó chính là chấn hưng đạo môn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Trương Thái Bình từ trong cuộc đời ngắn ngủi dần dần hiểu được một cái đạo lý, vạn sự vạn vật đều tồn tại điểm cực hạn, một khi tới điểm tới hạn, vô luận ngươi làm cái gì, cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm thất bại thảm hại. Không sai, giống như là giới tông phái hiện nay. Tại thời đại thượng cổ, vô số cự đầu tranh đoạt đạo thống, giới tông phái huy hoàng đến cực điểm, tại thời đại trung cổ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, giới tông phái vẫn cường thịnh như cũ. Tại thời đại cận cổ, hoàng triều nhân gian dần dần quật khởi, còn có thiên tử đại thiên hiện thế, giới tông phái mặc dù mạnh, nhưng lại dần dần hiển lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn. Cho đến hiện nay, khí số của giới tông phái xem như đã tận, thời đại đã thay đổi, Ngô Không, thời đại này đã không phải là thời đại mà ngươi quen thuộc kia. Thiên Tôn Thái Bình nhìn Ngô Không ở trước mắt, lắc đầu bất đắc dĩ nói, xem ở trên phân thượng là người quen, hắn giải thích một cách nghiêm túc, Ngô Không, ngươi cho rằng giới tông phái vì sao đại hưng tại thời đại thượng cổ. Hơn nữa còn kéo dài mấy cái thời đại, cho đến ngày nay vẫn là một trong những yếu tố chính tạo thành giang hồ. Ngô Không. Đối với Ngô Không mà nói, lời nói của Thiên Tôn Thái Bình quả thực là không có quy tắc, bất quá hắn vẫn hồi đáp, giới tông phái chúng ta hưng thịnh đến nay, tự nhiên là bởi vì sau khi tam tổ đạo, Phật, ma siêu thoát tại thời đại thượng cổ, đã khiến cho khí số của giới tông phái vững chắc. Không sai. Thiên Tôn Thái Bình gật đầu một cái, nói, thiên đạo không có ý thức. Nhưng sẽ tính toán lựa chọn cho mình phương thức có lợi nhất, tam tổ đạo, Phật, ma ở thời đại thượng cổ mượn nhờ giới tông phái hoàn thiện thiên đạo, người cũng biết thiên đạo lục số. Sau thời đại thượng cổ, đạo tổ hoàn thiện thiên số, Phật tổ hoàn thiện định số, ma tổ hoàn thiện mệnh số. Bởi vậy tam tổ có đầy trời công đức đối với thiên đạo. Từ đó về sau, tông phái hưng thịnh, ba mạch đạo, Phật, ma đều là thiên địa chính thống. Nói đến cùng, đơn giản là hậu bối chúng ta nhận được phúc trạch của tiền bối. Như vậy vấn đề đã đến. Thiên đạo vì sao lại che chở cho giới tông phái, coi ba mạch đạo, Phật, ma là thiên địa chính thống. Ngô Không nghiêng đầu một chút, đối với hắn mà nói, những lời này của Thiên Tôn Thái Bình không thể nói là không hiểu, nhưng lại lộ ra biểu lộ rất kỳ quái, khiến cho hắn không hiểu rõ chân ý ở trong đó. Ba mạch đạo, Phật, ma vì sao lại là thiên địa chính thống? Đây không phải là chuyện đương nhiên hay sao, tại sao phải đi nghi vấn những điều này? Huống hồ giới tông phái vượt mọi chông gai từ thời đại thượng cổ cho đến nay, mới đạt được địa vị như bây giờ. Ba mạch đạo, Phật, ma càng là như vậy, có gì cần phải nghi ngờ hay sao? Phúc trạch của tiền bối dĩ nhiên là trọng yếu. Nhưng chúng cũng không phải là kẻ miệng ăn núi lở, cũng không thể quy công tất cả cho thiên đạo. Không đúng. Thiên Tôn Thái Bình lắc đầu cắt ngang lời nói của Ngô Không. Ngươi chính là không hiểu, có lẽ đối với ngươi mà nói, Phật môn hưng thịnh đến nay, ngoại trừ cơ nghiệp mà Phật tổ sáng lập, còn có sự tiếp sức của các đời cao tăng, lúc này mới tạo nên thịnh thế như thế, nhưng đối với thiên đạo mà nói, bây giờ giới tông phái tất cả đều là người vô dụng. Vì sao? À, Ngô Không bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng thế, thiên đạo chí cao chí công, vô dục vô cầu. Chỉ có hoàn thiện bản năng của mình, đối với thiên đạo mà nói. Sở dĩ coi ba mạch đạo, Phật, ma là thiên địa chính thống. Đơn giản chính là xem ở bên trên mặt mũi của tam tổ đạo, Phật, ma. Nó cho rằng giới tông phái còn có thể sinh ra vài nhân vật giống như tam tổ đạo, Phật, ma. Cho nên thiên đạo mới để cho giới tông phái hưng thịnh. Bởi vì thiên đạo hy vọng giới tông phái ra lại sinh ra thêm mấy vị siêu thoát giả, để bù đắp thiên đạo. Nhưng mà chúng ta không có thể làm được. Trung cổ, cận cổ, trải qua hai cái thời đại, giới tông phái có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì, lại không có một vị siêu thoát giả nào xuất hiện. Không đúng, Thuần Dương Đạo Tôn không phải cũng là người giới tông phái hay sao? Lời này vừa ra, Thiên Tôn Thái Bình lập tức quăng tới ánh mắt nhìn đồ đần đối với Ngô Không. Thuần Dương Đạo Tôn cũng không phải là người của giới tông phái. Ngươi đừng quên, Thuần Dương Cung trước đây thế nhưng được gọi là Thuần Dương Sơn Trại, và lại hành vi cử chỉ của Thuần Dương Đạo Tôn, hoàn toàn không giống như giới tông phái. Ta thậm chí đã chuyên môn tìm đọc qua cuộc đời của Thuần Dương Đạo Tôn, ta hoài nghi sau lưng của hắn là có sự thúc đẩy của thiên đạo. Sự thúc đẩy của thiên đạo. Đúng, thiên đạo có khả năng đã dần dần mất đi kiên nhẫn, đối với giới tông phái chẳng làm nên trò chống gì, giới tông phái không thể mang đến điều nó mong muốn, cho nên nó bắt đầu tìm kiếm đối tượng mới. Nghe Thiên Tôn Thái Bình phân tích, Ngô Không không khỏi cảm thấy có một chút kinh dị. Bởi vì lời nói này nghe vào quả thực giống như là thiên đạo có ý thức. Không phải. Ngô Không chưa dứt lời, Thiên Tôn Thái Bình liền lắc đầu nói, thiên đạo không có ý thức, hoặc có lẽ là ý thức của nó phi thường cơ giới hóa, rất khô khan, tối thiểu là nếu như đổi thành ta, giới tông phái ở trong hai cái thời đại còn không sinh ra một vị trí tôn, nhân gian mà nói, ta đã sớm hạ thiên lôi tiêu diệt giới tông phái. Ngô Không, người còn mẹ nó còn có phải là người giới tông phái hay không? Thế tục có câu, gọi sông có khúc, người có lúc, mà đối với giới tông phái mà nói, bây giờ chính là ở vào một cái giai đoạn thụt lùi. Đại thế đã mất, thời thế thay đổi hết sức căng thẳng, qua trận đại biến này, chỉ sợ giới tông phái sẽ lui xuống khỏi địa vị hiện tại. Làm sao có thể? Không có gì là không thể. Ngô Không cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chẳng lẽ là muốn khuyên ta từ bỏ? Đừng nói giỡn, chúng ta tu võ, làm sao có thể bị loại ngôn từ hư ảo này làm cho mê hoặc, sự tình là do người làm. Không sai. Thiên Tôn Thái Bình cũng không có phản bác, tương phản, hắn còn gật gật đầu nói như không có việc gì. Sự tình là do người làm. Nhưng khí số của giới tông phái đã hết, không phải là đại biểu cho giới tông phái đã xong rồi. Ngô Không, ngươi cũng đừng quá đề cao thiên đạo. Vừa rồi chúng ta nói thiên đạo giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế thiên đạo lại rất dễ bị lừa phỉnh. Từ thời đại thượng cổ đến nay, giới tông phái khuếch trương, người đại thánh địa nắm giữ thiên hạ, từ bên trong lãnh địa của riêng phần mình sàng chọn đệ tử, có phân chia tông môn, phân chia đạo thống, nhưng ngươi không cảm thấy loại phương thức vận hành này đối với người mới là lãng phí to lớn sao? Trung nguyên rộng rãi như vậy, không biết có bao nhiêu người có thiên phú cả đời đều không thể tiếp xúc với võ đạo. Liền lấy ta và ngươi làm ví dụ, một người là Trương Thái Bình, một người là Vương Nhị Cẩu, chỉ là hai đứa nhóc trong thôn làng nhỏ mà thôi. Nếu không phải có vận khí tốt mà nói, làm sao có thể được gia nhập vào đạo môn cùng với Phật môn? Lại làm như thế nào có thể đạt được tu vi như bây giờ? Mà những người có được tao ngộ như chúng ta lại có bao nhiêu? Gọi ta là Ngô Không? Ngươi còn dám nhắc tới cái tên đó mà nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nhìn thoáng một chút, Nhị Cẩu. Thiên Tôn Thái Bình chỉ vào bản thân, nói, ngươi nhìn ta đi, chưa từng ngại người khác gọi ta là Trương Thái Bình. Nói nhảm. Ngươi cũng không phải tên là Trương Nhị Cẩu. Thấy Ngô Không lại có xu thế bùng nổ, Thiên Tôn Thái Bình lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nói tóm lại, bây giờ phương thức vận hành của giới tông phái là không đúng. Muốn vãn hồi xu hướng suy tàn của giới tông phái, triệt để chấn hưng đạo môn cùng với tông phái. Điều cần làm không phải là đấu sức cùng với đại càn, trừ khử nhân họa dĩ nhiên là rất trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là giải quyết vấn đề này từ trên căn bản, phải ra tay từ bản thân, để bản thân nghênh hợp với thiên đạo, để cho thiên đạo nhìn thấy giá trị của chúng ta, trước tiên loại trừ thiên tai, sau đó lại ở bên trên cái cơ sở này triệt tiêu nhân họa. Đây mới là chính đạo. Một mực đối phó với đại càn, cuối cùng cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết, coi như đại càn ngã, cũng sẽ có cái đại càn thứ hai đứng lên, thời đại của giới tông phái đã kết thúc. Nói đến đây, Thiên Tôn Thái Bình lộ ra một nụ cười thỏa mãn, không uổng công ta quan sát heo nái trèo cây cả ngày để ngộ đạo, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm được chính đồ. Lời này vừa ra, gương mặt mo vốn đang có điều suy nghĩ của Ngô Không lập tức liền đen lại, hoang đường. Nói bậy nói bạ, theo như lời ngươi nói, thiên hạ vạn vật nghênh hợp với thiên đạo liền có thể hưng thịnh, vậy bọn ta còn cần gì phải luyện võ? Trực tiếp hương hỏa cung phụng thiên đạo hàng ngày chẳng phải là sẽ thành công? Chớ hiểu lầm. Thần sắc của Thiên Tôn Thái Bình nghiêm lại, thiên đạo cùng với đống Phật đà của các ngươi không giống nhau, hương hỏa là không có tác dụng gì. Ngươi, Ngô Không sắp nghiến nát răng, không cùng quan niệm thì không thể hợp tác. Được rồi, nếu ngươi đã không muốn gia nhập, vậy thì quên đi. Chỉ là cháy thành vạ lây, đến lúc đó long trời lở đất, giới tông phái diệt vong, đạo môn cũng không thể chạy thoát. Cũng không biết chờ đến khi bát cảnh cung sụp đổ, tận mắt nhìn thấy cơ nghiệp của tổ tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi còn có thể thong dong giống như ngày hôm nay hay không? Vừa dứt lời, Ngô Không tức giận dậm chân một cái, trực tiếp đánh nát hóa thân, ý thức cũng rời khỏi. Mà Thiên Tôn Thái Bình thì là đứng yên lặng tại chỗ, một lát sau mới lắc đầu bật cười. Làm sao lại vậy? Ta cũng không đợi được đến khi ngươi nổi loạn. tự ta sẽ tiến tới. Ngay sau đó, Thiên Tôn Thái Bình nhìn về phía tinh không trên đỉnh đầu lần thứ hai, ở trong tầm mắt của hắn, lúc này ba khỏa hung tinh vườn quanh đế tinh Tử Vi đang chậm rãi xoay tròn, trong đó Tham Lang tinh nở rộ hào quang, Thất Sát tinh cùng với Phá Quân tinh mặc dù vẫn còn ở trong trạng thái tịch diệt, nhưng cũng là nóng lòng muốn thử, lộ ra bộ dáng vận sức chờ phát động. Cũng không rõ ràng Thất Sát tinh cùng với Phá Quân tinh, đến tột cùng là đại biểu cho ai. Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai. Từ hôm nay về sau, ta sẽ là Phá Quân tinh. Thiên Tôn Thái Bình đột nhiên cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng vung tay áo lên, trực tiếp giải phóng khí thế của bản thân. Trong lúc nhất thời Bát Cảnh cung cũng đều hơi hơi rung động, một cỗ chấn động vô hình khiến cho đại địa lay động, sau đó bay thẳng lên không trung, tiếp đó liền tiến vào bên trong vũ trụ mênh mông, hòa lẫn cùng với Phá Quân tinh. Chỉ là một cái mục tiêu nhỏ, cũng muốn làm khó Trương Thái Bình ta. Buồn cười. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, một trong ba đại hung tinh, Phá Quân tinh nở rộ hào quang. Trong Vạn Thọ cung tại Thái Hoa Sơn, Trần Khuynh Địch mở hai mắt ra, hoàn cảnh ở bốn phía đã từ trong căn phòng nhỏ hẹp mờ tối chuyển đổi vào bên trong Vạn Thọ cung, trống trải. Tóc thật là khó ăn. Bất quá cũng không phải không có tác dụng. Trần Khuynh Địch vừa tự lẩm bẩm, vừa hít một hơi thật dài. Công pháp ở trong cơ thể vận hành theo, trong phút chốc, chỉ thấy 18 khiếu huyệt trên toàn thân của Trần Khuynh Địch đều giống như mắt bão, ở phía ngoài không ngừng chút xuống tinh quang, những tinh quang nhìn như bất quá chỉ có một chút xíu, nhưng ở bên trong lại nặng hơn ngàn vạn tấn, mỗi một sợi tinh quang, chính là viên tinh cầu. Chí cường giả kích toái mệnh tinh, mỗi một tòa tinh vân đều do vô tận tinh cầu hội tụ mà thành, mà Trần Khuynh Địch đạt đến cảnh giới kích toái mệnh tinh, lại là thu nạp hàng vạn tinh cầu. Bây giờ bày ra, chất lượng kinh khủng hóa thành lực hút kinh khủng, tất cả mọi thứ ở bốn phía đều đang sụp đổ về phương hướng của Trần Khuynh Địch. Trước hết là không gian vặn vẹo. Không gian trước kia trơn nhẵn và mênh mông, nhưng theo thời gian trôi qua, tình cảnh trong tầm mắt bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, dần dần trở nên vặn vẹo, không có vỡ nát, nhưng tất cả cảnh tượng đều vặn vẹo một cách vi diệu về phương hướng của Trần Khuynh Địch, phảng phất bị hấp dẫn vậy. Mà vị trí của Trần Khuynh Địch, nếu như có đồng đạo nhìn thấy mà nói sẽ phát hiện ra, lúc này Trần Khuynh Địch đã không còn bóng dáng. Ánh nắng rơi ở trên người của hắn cũng sẽ bị giam cầm, không có cách nào phản xạ và thoát ly, bởi vậy cho nên không thể thấy được hình thể, quang thần niệm tới cũng sẽ bị lực hút vặn vẹo xoắn nát, bởi vậy không thể nhìn thấy thân ảnh, chỉ có dùng khí thế cảm ứng, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy phần thân hình mơ hồ, nhưng ngay cả khuôn mặt cũng đều thấy không rõ. Phù! Trần Khuynh Địch hít thở thật sâu, phun ra một ngụm khí trắng nóng rực, một giây sau tất cả dị tượng biến mất. Tất cả lại khôi phục như bình thường, đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Thật sảng khoái. Căn cứ theo sự tổng kết của Trần Khuynh Địch, đến cảnh giới như hắn, con đường khiếu huyệt có tổng cộng 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 18 chủ khiếu huyệt mở ra, tính cả 3.600 cái khiếu huyệt, xem như là kích toái mệnh tinh hạ phẩm. Giai đoạn thứ hai, tiềm năng nhân thể bị dần dần đào móc, tính cả 4.800.000 cái khiếu huyệt, xem như là kích toái mệnh tinh trung phẩm. Giai đoạn thứ ba, Nhất thông bách thông, tính cả tháng 12 năm 9.600 cái khiếu huyệt, xem như là kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Mà nguyên bản, Trần Khuynh Địch chỉ là ở vào giai đoạn thứ nhất, mặc dù từ đó về sau có thể một mực tiến bộ, nhưng cũng chỉ mới mở ra 10.000 cái khiếu huyệt, cự ly so với mở ra 4.800.000 cái khiếu huyệt vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng mà bây giờ hắn phát hiện ra, càng về sau lại càng nhanh. Mọi người đều biết, võ giả sau khi đột phá sẽ hậu tích bạc phát, sẽ có một đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh.